Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, tàn hồn cản đường. Long Tinh Ngân rơi vào một bên, sắc mặt có chút âm trầm, nhìn lấy trên người thủ ấn, máu tanh thủ ấn bên trên tràn ngập từng tia huyết sát chi khí. Long Tinh Ngân thánh thể nhất động, thánh huyết sôi trào, huyết khí phóng lên tận trời, đem xóa đi. Cùng lúc thi triển bất diệt kim thân, trên thân độ bên trên một tầng kim quang, tay nắm sinh tử ấn, hung hăng đập vào Minh Thi trên thân, lần nữa đem đánh giết. Chỉ gặp bốn phía hắc quang lấp lóe, Minh Thi vậy mà lần nữa sống tới, hướng về Long Tinh Ngân công kích đi qua. Long Tinh Ngân ánh mắt lạnh lẽo, tịnh thế chú thi triển hung hăng rơi vào nó trên thân. Một trận xương đen truyền đến, Minh Thi không có động tĩnh, chỉ gặp bốn phía hắc quang hiện lên, rơi vào Minh Thi bên trên, từng tiếng kêu thảm truyền đến. Long Tinh Ngân gia tăng tịnh thế chú lực lượng, một đạo phù chú xoay tròn, không ngừng hướng lấy bốn phía khuếch tán mà đi, từng cái điểm sáng biến mất. Minh Thi cuối cùng không có động tĩnh, Long Tinh Ngân cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, cái này bốn phía có đếm không hết du tẩu minh hồn. Làm cái này Minh Thi bên trong minh hồn chết đi, bọn hắn liền sẽ tiến vào Minh Thi thể nội, chiếm cứ cỗ này thi thể, mà ở trong đó minh hồn vô cùng vô tận, Minh Thi tự nhiên là lại không ngừng tồn tại. Long Tinh Ngân trong tay thánh hoa kiếm bổ ra, rơi vào Minh Thi trên thân, Minh Thi loại hình bị đánh bay, thế nhưng là, lại không có tổn thương chút nào, cái này khiến Long Tinh Ngân rất là không thế nào. Cái này Minh Thi cường độ thực sự quá mạnh, khủng bố. Cái này Minh Thi lúc còn sống, cũng là bán thần cấp khác, không phải vậy, không có khả năng tại bán thần khí công kích dưới, không có tổn thương. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, một tay phất lên, Hoàng Cực Phần Tâm Hỏa xuất hiện trong tay. Hoàng Cực Phần Tâm Hỏa nhan sắc, đã sớm không phải trước đó nhan sắc, hiện tại Hoàng Cực Phần Tâm Hỏa biến thành màu bạch kim. Tản ra nồng đậm uy áp, hấp thu các loại lực lượng Hoàng Cực Phần Tâm Hỏa đã phát sinh triệt để thuế biến. Trong đó, chỉ là hỏa diễm, liền thôn phệ địa tâm liệt diễm, tử vi thiên hỏa, thái dương chân hỏa, thanh nguyệt diễm, còn có lực lượng khác, tỉ như kim chi tinh hoa, liệt hồn ảnh phong, phệ nguyên dung đạo, sinh mệnh chi thụ, huy diệu cực quang, tà ác ám mang, bích hải hàn. Huyền hoàng mẫu khí tinh, lôi phạt chi nhãn, trong đó lôi phạt chi nhãn, huyền hoàng mẫu khí tinh nhất là bất phàm, đó là thiên thần đều khó mà khẩn cầu đồ vật. Hấp thu những lực lượng này, Hoàng Cực Phần Tâm Hỏa có không giống nhau biến hóa, tuy nhiên còn không có hoàn toàn tiêu hóa, thế nhưng là, nó đã có triệt để cải biến. Hoàng Cực Phần Tâm Hỏa nhất truyền, hóa thành huy diệu cực quang, quang mang lập lòe. Lực lượng thần thánh tràn ngập, trong nháy mắt rơi vào Minh Thi bên trên. Minh Thi không ngừng chấn động, vậy mà tại chậm rãi tan rã. Qua không một hồi, Minh Thi liền biến mất. Long Tinh Ngân nhìn về phía những người khác, những người khác cũng phát hiện vấn đề, vận dụng các loại thủ đoạn mạt sát Minh Thi. Mấy người không có quá nhiều để ý tới, mà là tiếp tục tiến lên. Phía trước tràn ngập nồng đậm vũ khí, đây không phải khác biệt vũ khí, mà là huyết vụ, máu tanh vũ khí. Mấy người ngừng lại, cái này vũ khí cũng không đồng dạng. Bọn hắn có thể cảm nhận được trong đó nguy hiểm, dù cho lấy lực lượng của bọn hắn, cũng chịu không được. Long Tinh Ngân biết rõ cái này. Đây là huyết hồn sương mù, bá đạo ác độc, hết thảy đến gần người hoặc là vật, đều sẽ hóa thành huyết vụ, dính hẳn phải chết. Long Tinh Ngân mấy người không có cách nào, chỉ có lựa chọn đường vòng. Thế nhưng là, đi rất xa tụ tập, lại còn không có vòng qua cái này huyết vụ. Cái này khiến mấy người một trận không thế nào. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm cái này vũ khí, nghĩ nghĩ, hướng về nó mà đi. Mấy người cũng không có ngăn cản. Bọn hắn biết rõ, không có nhất định nắm chắc, Long Tinh Ngân sẽ không tùy tiện hướng phía trước. Long Tinh Ngân trực tiếp thôi động thân thể Hải Tâm Tuyền. Hải Tâm Tuyền lực lượng bạo phát, kinh khủng vòng xoáy xuất hiện ở tại quanh thân. cái này vô địch phòng ngự xuất hiện. Nhàn nhạt lam quang đem Long Tinh Ngân bao khỏa. Long Tinh Ngân trực tiếp bước vào trong đó. Quả nhiên, không hổ là vạn cổ liền tồn tại lực lượng. Hải tâm tuyền có thể ngăn cản hết thảy công kích. Không phải nói. Dù cho cái này có thể thương tổn bán thần huyết vụ đều không thể thương tổn hải tâm tuyền mảy may. Long Tinh Ngân cũng không tiếp tục, mà là lẳng lặng đứng. Mượn dùng lấy hải tâm tuyền cảm thụ được bốn phía huyết vụ lực lượng. Qua một hồi, Long Tinh Ngân đi ra, đi vào mấy người thân một bên, nhìn lấy mấy người, nói rằng, cái này huyết vụ rất kỳ quái, giống như là thần huyết, có thể ăn mòn hết thảy, dù cho bán thần cũng không chịu nổi. Bất quá, lực lượng này, ta hải tâm tuyền có thể chịu đựng lấy. Ta nghĩ, chỉ cần có chút bán thần đỉnh phong lực lượng, liền có thể ngăn cản, còn cụ thể bao lâu? Ta một hồi lại đi thử một chút. Long Tinh Ngân đem chính mình lấy được tin tức nói ra. Tuy nhiên của hắn hải tâm tuyền lực lượng vô song. Thế gian ít có thể so được. Nhưng là, không nhất định phải như thế lực lượng cường đại liền có thể ngăn cản. Mà lại, hắn cũng tin tưởng, mấy người đều có dạng này át chủ bài. Long Tinh Ngân làm sơ nghỉ ngơi. Trực tiếp lần nữa vận dụng hải tâm tuyền bước vào trong đó. Lần này Long Tinh Ngân không có dừng lại, trực tiếp hướng phía trước mà đi, rất nhanh liền vượt qua huyết hồn sương mù. Sau đó, Long Tinh Ngân lại đi trở về. Trong lúc đó, Long Tinh Ngân vậy mà triệt hồi hải tâm tuyền, vận dụng thần thuật thiên biến vạn hóa. Cái này miễn trừ hết thảy bí thuật, lần nữa để hắn cảm nhận được chấn kinh. Sau đó, Long Tinh Ngân lại chuyển đổi lực lượng, thể nội đêm tối minh văn chấn động. Đêm tối minh văn xen lẫn, cũng chặn cái này huyết hồn sương mù. Long Tinh Ngân đi ra huyết hồn sương mù, đối mấy người nói. Một khắc đồng hồ thời gian, mấy người gật đầu, lập tức đi theo Long Tinh Ngân trực tiếp bước vào trong đó. Có thể trông thấy, mấy người át chủ bài không giống nhau. Chỉ có Hoàng Vũ Phỉ là cùng Long Tinh Ngân đồng dạng hải tâm tuyền. Những người khác. Long Tinh Trần thân một bên tinh vân phun trào, tinh vân vờn quanh, đem ngăn trở, đế tôn trực tiếp vận dụng đế hoàng long khí. Đương nhiên đây cũng không phải là chính hắn chủ kiến đế hoàng long khí, mà là thần đế hoàng còn sót lại đế hoàng long khí. Trực tiếp chặn huyết hồn sương mù, Long Tử Y rất đơn giản, quanh thân một đạo vân tay xuất hiện, toàn bộ giống như một cái lỗ đen. Cái này lỗ đen hình thái ngược lại là cùng Long Tinh Ngân hải tâm tuyền có chút tương tự mộ dung. Tiết quanh thân thất thải hà quang bay múa. Hà quang không ngừng lưu truyền. Vì nàng ngăn trở hết thảy. Hoa tịch phán thân một bên. Từng đóa hoa tươi khai phóng. Hoa tươi chấn động. Tản ra lực lượng kỳ lạ. Đem ngăn trở. Long hoàng trên thân. Chính phản ngũ hành cầu không ngừng xoay tròn. Ngăn trở huyết hồn sương mù mấy người thuận lợi tiến lên. Rất nhanh liền đi ra huyết hồn sương mù phạm vi. Mấy người không có dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước. Ngay tại cái này lúc. Một bóng người đem bọn hắn ngăn lại. Lần này không phải trước đó Minh Thi. Mà là một đạo vô cùng kinh khủng bóng dáng. Đây là một cái lão giả. Tuy nhiên nhìn chân què. Cũng đã mất đi một cái cánh tay. Thế nhưng là. Trên thân tán phát khí tức, vẫn như cũ là như vậy khủng bố, để mấy người không có chút nào sức phản kháng. Lão giả nhìn lấy mấy người cũng nhìn lấy lão giả, ai cũng không có động, ai cũng không nói gì. Qua tốt một hồi, lão giả tán thưởng điểm một cái, âm trầm âm thanh truyền ra, có muốn hay không thành thần. Mấy người nghe được lão giả lời nói, đầu tiên là sững sờ. Sau đó không thể phủ nhận nhún vai. Lão giả nhìn lấy mấy người phản ứng. Cũng không có cái gì bất mãn. Mà là nhàn nhạt nói rằng. Các ngươi tuy nhiên kinh diễm. Nhưng là. Thần đạo. Cũng không phải kinh diễm liền có thể làm được. Người cũng không phải thiên thần. Làm sao đàm thần đạo. Long Tinh Trần khinh thường nói rằng. Lão giả cũng không có sinh khí. Mà là tiếp tục tận tình nói. Ta tuy nhiên không phải thiên thần, nhưng là, thiên thần cũng không thể đem ta đánh bại. Một bên Long Hoàng nghe vậy khịt mũi coi thường, ngữ khí rất là khinh thường. Người nói thiên thần cũng không thể đánh bại ngươi. Vậy ngươi vì sao lại biến thành như bây giờ đâu? Thần cùng thần cũng là khác biệt. Huyễn Ngân thần đế càng thêm khác biệt. Hắn loại này tồn tại. Ba cái kỷ nguyên cộng lại cũng không nhiều. Lão giả lắc lắc đầu. Đối với Huyễn Ngân thần đế, hắn vẫn là rất bội phục. Bất kể nói thế nào, người đã chết. Long Tinh Trần nói rằng. Lão giả nhấc đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó thở dài, vạn cổ thiên kiêu, đến sau cùng, đều là đồng dạng kết cục, nhưng là, ta biết rõ một cái trường sinh bí mật, trường sinh, chúng ta không vì trường sinh, chỉ vì đỉnh phong, Long Tử Y nhàn nhạt nói rằng, nàng, để lão giả một trận trầm mặc, vạn cổ, ta không muốn ta pháp như vậy thất truyền, các ngươi ai nguyện ý vì ta truyền thừa tiếp. Chúng ta không thiếu hụt thần thuật. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Không, ta pháp cũng không phải đơn giản thần thuật, nhưng so sánh từ các ngươi trên thân có thể cảm nhận được, các ngươi gặp được hoang tiên cùng máu tiên, bọn hắn thực lực tuyệt đối không phải một loại tiên di giả, nhưng so sánh bọn hắn chân chính có lấy đánh giết thiên thần thực lực, mà ta so với bọn hắn chỉ mạnh không yếu, mạnh như hoang tiên máu tiên. Sau cùng không phải cũng chết. Người không cũng giống như vậy. Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng. Lão giả rốt cục không còn như là trước đó cái kia vậy lạnh nhạt, mà là nhìn chằm chằm mấy người, trong mắt lộ ra lấy sát khí. Xem ra các ngươi là không có ý định phối hợp. Long Tinh Ngân trong tay thánh hoa kiếm nhất truyền, thẳng tắp chỉ lão giả. Mấy người khác cũng cùng lúc đem binh khí chỉ hướng lão giả, một bộ theo lúc chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Lão giả nhìn lấy mấy người cử động, một số âm lãnh nụ cười. Kiêu kiêu, các ngươi mặc dù không tệ, ta mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn thế, nhưng là đối với ta xuất thủ cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Lão giả một tay phất lên, bốn phía thổ địa một trận chấn động, từng sợi huyết khí ngưng tụ hóa thành một thanh kỳ dị binh khí. Binh khí nhất truyền, một kích đánh ra, Long Tinh Ngân cảm thụ được trong đó lực lượng, giật mình, trong nháy mắt chí tôn thuật bạo phát, gấp 5 lần lực lượng điệp ra, hóa thân chí tôn, trong tay thánh hoa kiếm chuyển động, vĩnh hằng tam kiếm bổ ra, thời gian lui động bạo phát, một kích đập nện tại đối phương công kích, một tiếng nổ vang truyền đến, Long Tinh Ngân lui 2 bước, một mặt chấn kinh, một bên Long Tinh Trần công kích. Phong lôi chảm bổ ra, kinh khủng phong lôi chi lực trong nháy mắt bạo phát, lực lượng cuồng bạo hướng về lão giả mà đi. Lão giả một tay một điểm, đem phá diệt, đế tôn cùng Long Tử Y cùng lúc tả hữu giáp công. Trực tiếp vận dụng toàn lực thí thần chi thuật thi triển. Cửu chuyển vô cực cùng thánh Long Tà Đế quyết hướng về lão giả công kích. Sau lưng lão giả huyết sát chi khí ngưng tụ, hóa thành một mảnh thiên địa. Đem công kích ngăn trở. Mặt khác, Hoàng Vũ Phỉ cùng Mộ Dung Tuyết cùng lúc công kích, một trước một sau giáp công. Hải Tâm Quyết cùng Thải Hồng Quyết lực lượng kinh khủng bạo phát, hung hăng cắm vào trong thiên địa, đem xuyên thấu. Cùng một thời gian, Hoa Tịch Phán từ một cái phương hướng giết tới đây, mà Long Hoàng thì đến nó đỉnh đầu. Khủng bố công kích rơi bên dưới, lão giả nhìn lấy công kích mấy người, sắc mặt lạnh nhạt. Hai tay mở ra, giống như khai thiên tích địa, giống như lưỡng đạo thiên đao, chặt đứt thiên địa, lực lượng kinh khủng đem mấy người cùng lúc đánh bay. Lão giả cũng không có tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Lão giả lui 2 bước, thân thể có chút lắc lư. Cái này trong lúc nhất thời, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần cùng lúc công kích, hai đạo quang mang bắn ra, hướng về lão giả mà đi. Tại lão giả lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh thời điểm, hung hăng công kích đi qua, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.